Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, dư luận phong bạo. Inception tuần thứ nhất phòng chiếu nóng nảy. Rất lớn nguyên nhân cũng chính bởi vì bộ phim này dư luận quá hỏa phát nổ. Rất nhiều người xem điện ảnh đều thích đến bình luận điện ảnh trên website chọn lựa. Nếu như cho điểm không được đánh giá không được vậy thì sẽ chùn bước rồi. Nếu như cho điểm cao, dù là chính mình trước đó không có hứng thú, cũng có thể chọn đi qua quan sát. Inception ở trên chiếu về sau, cũng có rất nhiều người chờ đợi bộ phim này cho điểm. Nhờ vào La Mạch Thất Tình Tam Thập Tam Thiên, say rượu biểu hiện xuất sắc. Inception chiếu phim trước đó tại Mơ Tam bên trên có 8, không phân chờ mong chia. Trên thực tế, quốc sản điện ảnh mới có thể có cao như vậy chờ mong chia là cực kỳ không được. Bây giờ trong nước Trương Quốc Sư từng bước đi xuống thần đàn. Trần Khải Ca vô cực về sau không gượng dậy nổi. Phùng Tiểu Cương mắng chửi người quá nhiều khiến người chán ghét phiền. Mấy cái Hồng Kông đạo diễn cũng có thời điểm làm cho người thất vọng. Cho nên quốc sản điện ảnh chờ mong chia bình thường đều sẽ rất kém. Nhưng là, Inception lúc ấy thì có 8. Không chờ mong phân. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cho đến bây giờ Mơ Tam cho điểm là 7.7 chia. Say rượu đến trước mắt mới ngưng Mơ Tam cho điểm là 8.1 chia. Mọi người không biết Inception cho điểm cuối cùng sẽ là bao nhiêu. Kỳ thực cũng có chút vì là La Mạch lo lắng. Dù sao lúc trước hắn chụp 2 bộ phiến tử. Cũng là mảnh hài kịch chí ít cũng là mang theo hí kịch loại hình điện ảnh. Mà bây giờ hắn lập tức liền làm chính kịch điện ảnh. Hơn nữa còn là một bộ đầu nhập vào hiện tại La Mạch phòng làm việc danh xưng 8 ức cách xù đầu tư. Mảng lớn, cũng là một bộ La Mạch hào ngôn sẽ làm cho tất cả mọi người chấn kinh thích mảng lớn. Vậy cái này bộ phim dư luận là có thể kéo dài trước đó say rượu huy hoàng, vẫn sẽ rơi ra 8.0 chia. Tại mọi người chờ mong phía dưới, Inception cho điểm theo đầu chiếu thức ngày đó liền bắt đầu tăng thêm. Tuy nhiên bởi vì nhìn đầu chiếu thức người dù sao cũng là số ít. Cho nên cái này cho điểm tăng thêm đến có chút chậm chạp. Đến ngày 28 tháng 3 lúc rạng sáng, chờ mong chia biến thành cho điểm. Cho điểm mới bỗng nhiên bắt đầu tăng thêm. Ngày 28 buổi sáng, những cái kia nhìn linh điểm đầu chiếu, vô cùng kích động đám mê điện ảnh, đem Inception Mơ Tam cho điểm trực tiếp đề cao đến kinh khủng 9.4 chia. Lúc này, tất cả mọi người đang hoài nghi La Mạch phòng làm việc mời Thủy Quân. Hơn nữa còn là không có chút nào nguyên tắc không biết xấu hổ Thủy Quân. Thế mà đem phiến tử điểm số soạt cao như vậy. Chỉ là về sau bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy. Mơ Tam lên bình luận điện ảnh càng ngày càng nhiều. Với lại trên cơ bản cũng là những cái kia không có khả năng trở thành Thủy Quân người tại phát biểu. Bình luận. Đang cấp chấm điểm. Cái này, mọi người đều biết, không phải Thủy Quân đang quấy phá, mà chính là Inception thật cứ như vậy tốt. La Mạch cái này quay chụp say rượu cống hiến Bắc Mỹ đại lục thiên tài. Hiện tại lại sáng tác rồi một bộ càng thêm đặc sắc càng thêm rung động điện ảnh. Rồi sau đó, ngày đầu tiên nhìn đầu chiếu khán giả trở về, cho điểm càng thêm lý trí một chút, nhưng vẫn duy trì ở 9.2 phân điểm số bên trên. Phần lớn người đều cho Inception đánh ra 9. Sau đó, những này chuyên môn cho 0.1 phân mọi người vẫn còn ở mình blog trên công khai tuyên bố giáo trình. Như thế nào tại Mơ Tam trên cho ra 0.1 phân đánh giá. Để lời nói với người xa lạ, vì cho toàn thành đề phòng cùng Dương Môn nữ tướng quân làm cho như núi ném 0.1 chia. Lầu chủ cũng điều nghiên một thời gian ngắn. Đáng tiếc, những này tôm tép nhãi nhép dù sao nhảy nhót không được quá lâu. Inception cho điểm vẫn vững vàng tại 9 chia trở lên. Tuy nhiên cho điểm chậm rãi từ 9.2 rơi đến 9.1, sau đó nhưng là hoàn toàn giữ vững ổn định. Hẳn là sẽ không xuống nữa. Phải biết, Mơ Tam trên hiện tại tối cao chia cho điểm cũng liền chỉ là so sánh cứu rỗi. 9.2 chia. Mà Inception dùng thân phận của quốc sản phiến, cũng đã nhận được 9.1 phân cho điểm. Đây hoàn toàn chính là một cái thần tích. Tới đối đầu ứng, cũng là này từng cái tràn đầy nhiệt tình, tràn đầy kích động bình luận điện ảnh theo Inception mà xem. Ta đích xác thấy được quốc sản điện ảnh hy vọng. Nói thực ra, ta đã lớn như vậy, chưa từng có nhìn thấy qua xuất sắc như thế quốc sản điện ảnh. Bá Vương biệt cơ xác thực đặc sắc vĩ đại, đem quốc gia chúng ta lịch sử biến thiên cùng người số mệnh kết hợp lại, khiến cho người thổn thức than thở. Nhưng này cùng Inception không phải cùng một cái loại khác. Trước đó La Mạch nói phải tự làm hoa hạ mảng lớn, làm ra không giống hoa hạ mảng lớn thời điểm, trong lòng ta ngoại trừ chờ mong, kỳ thực càng nhiều cũng có một chút không tin. Dù sao, muốn đập mảng lớn không phải đơn giản như vậy, cũng không phải chắc hẳn phải vậy có thể giải quyết. Hắn cảm thấy có thể chắp vá thành mảng lớn nguyên tố, có lẽ tại chính thức chắp vá về sau mới phát hiện, muốn làm ra trăm phối hợp phong cách lại thành ăn mày áo. Inception cũng giống như vậy. Thế nhưng là, tại chính thức nhìn thấy bộ phim này về sau, ta hoàn toàn phao khước loại ý nghĩ này. Inception, thị giác hiệu quả không có gánh. Mấy cái 3D màn ảnh, những vật kia hiu hiu hiu hướng về chính mình trong mắt xuyên. Thật sự là dọa sợ ta. Những cái kia đặc hiệu, Penrose đẳng cấp, Paris cuốn ngược các loại, không chỉ có là đặc hiệu vô cùng lợi hại, với lại những này đặc hiệu cũng rất sáng tạo. Mất trọng lực tửu điếm kịch chiến, ta muốn hẳn là thế giới điện ảnh sử lần đầu gặp đi. Với lại bên trong động tác cũng rất xuất sắc. Đương nhiên, nếu như chỉ là động tác đặc sắc, vậy không đủ để trở thành ta như thế kinh tán Inception lý do. Ta càng muốn khen, vẫn là bộ phim này kết cấu còn có sáng ý. Tại say rượu xuất hiện thời điểm, ta liền đã từng đối với La Mạch sáng ý cảm thấy từng đợt thật không thể tin. Hắn điện ảnh ý tưởng thật quá tốt rồi, cũng đem cái này ý tưởng điều khiển rất tốt. Mà bây giờ Inception xuất hiện, La Mạch có một cái hoàn mỹ hơn ý tưởng. Với lại cái ý tưởng này còn cần một cái vô cùng hoàn mỹ điện ảnh kết cấu cùng điện ảnh tiết tấu. Nội dung cốt truyện bày ra, xem chiếu bóng xong ta thậm chí bắt đầu hoài nghi mình chính là không phải sinh hoạt tại người khác, hoặc là giấc mơ của chính mình trong, hoài nghi chúng ta thế giới là chân thực sao. Ta có thể khẳng định, quốc sản điện ảnh tuy nhiên cũng có rất nhiều tốt, nhưng chưa từng có dạng này một bộ cùng Inception một dạng, dùng một càng thật tốt hơn giống như là Mỹ quốc điện ảnh như thế. Thông qua phương thức như vậy, hiện ra một đối với thời không hoang mang tình tiết điện ảnh. Inception là quốc sản điện ảnh ở phương diện này lên đệ nhất bộ, cũng là tốt nhất một bộ. Ta thật sâu bị rung động. Ta vẫn nhớ La Mạch tại Inception khởi động máy buổi họp báo đã nói, muốn làm một bộ không giống mảng lớn, với lại muốn đem hoa hạ mảng lớn đống ngôi sao cũng không tăng lên chất lượng hỏng bét trạng thái, cho đánh vỡ. Lúc ấy rất nhiều người đều ở đây nói là đại pháo lại nã pháo rồi. Hắn chính là một cái chuyên môn phóng pháo ra hòa. Tuy nhiên hắn hai bộ điện ảnh rất tốt, nhưng đệ tam bộ điện ảnh rất có thể muốn để hắn rơi xuống thần đàn. Nhưng là bây giờ đến xem Inception xác thực làm được những này, mà lại là siêu hoàn mỹ làm được những này. Chúng ta thấy được là một bộ giống như thần quốc sản điện ảnh. Nó kết cấu hoàn mỹ, nó lập ý độc đáo, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Với lại điện ảnh bản thân logic tính mạnh phi thường, thiết lập rất hoàn mỹ, tìm không ra mau bệnh. Không vì cảnh tượng hoành tráng mà cảnh tượng hoành tráng, cũng không phải là rồi đặc hiệu mà đặc hiệu. La Mạch bộ phim này, thật chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Hắn thật đi ra một đầu không giống hoa hạ mảng lớn con đường, mà không phải những cái kia đống minh tinh tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại ta cũng đặc biệt chờ mong Inception Bắc Mỹ phiếu phòng. Hy vọng bộ phim này thật có thể cùng La Mạch bảo đảm như thế, đánh bại Ngọa Hồ Tàng Long, lại đem Bắc Mỹ phiếu phòng ghi chép đi lên tăng lên một mảng lớn. Avatar đột nhiên xuất hiện về sau, ta đã nghe qua rất nhiều loại bình luận. Dù sao cái này một bộ điện ảnh đối với thế giới điện ảnh lịch sử đều có ảnh hưởng trọng đại. Mà lúc đó Hoa Hạ bên này mọi người có một loại bình luận cũng là đối với Hoa Hạ điện ảnh tuyệt vọng. Bởi vì Avatar thể hiện Hollywood điện ảnh công nghiệp mức độ. Đây hoàn toàn cùng chúng ta không phải một cái hạng nặng rồi. Thậm chí để cho chúng ta không biết hẳn là có thể dùng cái gì biện pháp đuổi theo bọn họ. Lúc ấy cũng có người nói, không thể tuyệt vọng như vậy. Chúng ta vẫn là có hy vọng. Chỉ ít là mạch Inception cũng là lựa chọn 3D thực vỗ kỹ thuật. Bất quá khi đó mọi người phổ biến cũng là bi quan thái độ. Cảm thấy La Mạch quốc sản điện ảnh căn bản không khả năng có thể cùng Avatar đánh đồng. Hắn cũng không có cái gì khống chế đặc hiệu mảng lớn kinh nghiệm. Nhưng là, hiện tại sự thật chứng minh, Inception đặc hiệu, rất nhiều màn ảnh lên xác thực đạt đến Avatar mức độ. Cho dù tại vài chỗ nhìn 3D hiệu quả không phải rõ ràng như vậy. Nhưng cái này chính như La Mạch nói như vậy. Hắn cái này dù sao cũng là một bộ đô thị điện ảnh. Không có khả năng mỗi một cái màn ảnh cũng là 3D. Theo kỹ thuật góc độ mà nói, Inception cho chúng ta quá lớn kinh hỉ, cũng cho quốc sản điện ảnh một cái rất lớn kinh hỉ. Huống chi, theo thuần túy điện ảnh nội dung cốt truyện cùng kết cấu góc độ mà nói, ta cho rằng, tin tưởng rất nhiều người cũng cho rằng Inception là vượt qua Avatar. Đây là một bộ để cho ta cảm động đến nói không ra lời điện ảnh. Dĩ nhiên không phải bởi vì nội dung cốt truyện, mà là bởi vì một bộ quốc sản điện ảnh lại có thể đạt tới hiện tại trình độ này. Ta tại Inception trong cảm thấy The Matrix bóng dáng. Nhưng ở một số phương diện bên trên, cảm giác Inception còn muốn vượt qua The Matrix. Thứ này lại có thể là một bộ Hoa Hạ sinh ra điện ảnh. Là La Mạch phòng làm việc chế tác, Hoa Nghị huynh đệ truyền hình điện ảnh công ty phát hành điện ảnh. Cái này khiến ta cảm động đến nói không ra lời, bởi vì ta không nghĩ tới quốc sản điện ảnh thế mà cũng có thể làm tốt như vậy. Toàn bộ điện ảnh hạ xuống, ta đều đắm chìm đang nghiêm mật logic kết cấu, còn có nhịp nhàng ăn khớp nội dung cốt truyện cùng sức tưởng tượng bên trong. Ta thật rất khó tưởng tượng. Người châu Á năng lượng đánh ra dạng này điện ảnh tới. Tại say rượu thời điểm rất nhiều người đều nói tốt lắm giống như là một bộ Mỹ quốc phiến. Mà bây giờ Inception cũng có chút ngoại quốc điện ảnh cảm giác. Bởi vì Hoa Hạ điện ảnh không có loại này nghiên cứu thảo luận hư cấu hiện thực. Nhìn để cho người ta hoài nghi thực tế. Ta bây giờ thật cảm thấy La Mạch là Hoa Hạ điện ảnh hy vọng. Ngoặc kép chấm chấm. Một mảnh khen ngợi trong thanh âm, Inception dư luận vẫn còn ở không ngừng kéo lên. Với lại, không chỉ là Hồng Kông. Kỳ thực, tại Inception chiếu phim Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore các loại quốc gia cùng xác thực, cũng đều là một đám bị Inception cho sợ ngây người điện ảnh mê môn. Bọn họ cũng không nghĩ tới, thế mà mới có thể có đạo diễn đánh ra dạng này Hoa Hạ điện ảnh tới. Thậm chí cả không nghĩ tới mới có thể có đạo diễn đánh ra dạng này Á Châu điện ảnh. Toàn bộ Á Châu chấn kinh sôi trào. Inception tại toàn bộ Á Châu cũng cuốn lên một trận dư luận phong bạo. PS, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.